Đạo lý là đường tiền. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan sai dán xong bố cáo, những người xem náo nhiệt trên trấn liền xông tới, đối bố cáo líu ra líu díu nghị luận. Nghe nói cách vách trên trấn Tiền gia lão gia tử sinh một trận bệnh nặng, Tiền gia bỏ ra nhiều tiền ủy thác quan phủ chúng ta hỗ trợ dán bố cáo, giá cao cầu vạn năm nhân sâm đến kéo dài tính mạng. Nghe nói, tương truyền vạn năm nhân sâm kia ăn vào có thể hoàn hồn kéo dài tính mạng, còn có thể kéo dài tuổi thọ, cũng không biết đó là thật hay là giả. Vạn năm nhân sâm kia chúng ta ai cũng chưa từng thấy, ai biết được. Vậy chúng ta cũng tìm xem đi, dù sao giá trị 100 lạng bạch ngân đâu, nếu là đến, đủ chúng ta hoa cả đời. Các thôn dân còn đang sôi nổi nghị luận, Nhung Diệu lại nghe không nổi nữa, hắn phát hiện sắc mặt Tô Nhu không đúng, đi lên trước hỏi. Làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái? Tô Nhu lắc đầu một cái cùng Nhung Diệu bọn họ rời xa đoàn người sau thích hợp mới lên tiếng. Cõi đời này nào có vạn năm nhân sâm, ta hái thuốc nhiều năm như vậy xưa nay chưa bao giờ gặp, nếu là có phỏng chừng cũng đã sớm thành tinh, nơi nào tùy vào chúng ta làm bừa. Thành tinh, Nhung Diệu gần nhất gặp quá nhiều chuyện kỳ quái, đối với cái từ thành tinh này nhiều ít có chút lý giải. Tô Nhu xem Nhung Diệu một mặt mờ mịt, hắn vội vội vã vã lôi kéo tay Nhung Diệu cười nói sang chuyện khác. A Diệu ca, này đó đều là ta nói mò, chúng ta bất kể này đó có hay không, nhanh đi mua rượu đi. Vì trước đó Nhung Diệu dẫn Tô Nhu bọn họ tại sân khấu nhìn màn diễn cho nên ở tại bọn hắn mua xong rượu về đến nhà sắc trời đã dần dần tối lại, Nhung Diệu tại nhà bếp chuẩn bị cơm tối. Tô Nhu ở nhà bếp phụ Nhung Diệu một phút chốc liền nói dối muốn đi trong đất chăm sóc quả dưa hấu, đem Thường Tiểu Khôi dẫn tới vườn rau dưa sân sau. Thường Tiểu Khôi run sợ trong lòng đi theo sau Tô Nhu, một đôi mắt nhỏ tròn như đậu đen tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Nhu, trên mặt tất cả đều là thấp thỏm, từ lúc lão đại nhà mình cùng Nhung đại ca cùng nhau, mỗi ngày đều cười đến như đồ ngốc, bây giờ mặt lạnh như vậy hắn thật là có chút không thích ứng. Hắn tại thời khắc Tô Nhu quay đầu lại đem lời mình nín một buổi trưa nói ra. Lão đại, ngươi đây là lo lắng, từ khi ngươi xem xong bố cáo kia sắc mặt liền càng ngày càng không hảo, là gặp phiền toái gì? Tô Nhu nhàn nhạt, một tiếng, chợt đem mình chuyện lo lắng nhất nói ra. Chúng ta gần nhất phải cẩn thận một chút, trên bố cáo kia nói vạn năm nhân sâm thưởng ngân trăm lạng nhất định sẽ đưa tới không ít người nhớ thương, những người kia sẽ ở khắp nơi tìm kiếm nhân sâm, không chắc sẽ đến núi này của chúng ta trên núi có linh mạch nhất định phải cẩn thận. Nhưng chúng ta không phải đã đồn đại chuyện ma quái sao? Còn sẽ có người dám đi lên, Thường Tiểu Khôi vẫn không biết rõ Tô Nhu đến cùng đang cảnh giác cái gì. Tô Nhu liếc mắt nhìn Thường Tiểu Khôi, lắc đầu một cái. Kỳ thực bản tính con người cùng chúng ta không sai biệt lắm, đều có tham dục, có lúc bọn họ đem tiền bạc xem so với mệnh bọn họ quan trọng hơn. Há, tuy rằng ta không hiểu lắm nhưng chuyện lão đại dặn dò ta nhất định toàn bộ hoàn thành. Thường Tiểu Khôi vỗ bộ ngực bảo đảm. Lão đại, ngươi cứ việc yên tâm, trên núi này có chúng ta sẽ không có những người khác tới. Tô Nhu gật gật đầu, lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua cau mày tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy ngày nay vật bẩn thỉu trong vách đá liền không thành thật, nếu không phải ngày hôm qua lợn rừng tinh xuất hiện đúng lúc, vật bẩn thỉu này không chắc phải ra yêu thiêu thân gì, ngươi bảo mọi người cũng chú ý nơi đó một chút, không nên để cho những thứ đó đi ra làm thương tổn A Diệu ca cùng Tiểu Ngọc. Nói tới thứ bên trong vách đá Thường Tiểu Khôi thở dài một hơi. Quán khí bên trong vách đá không có hình thái, chúng ta không giết được thả không được, thực làm cho người phiền lòng ý loạn. Tô Nhu tâm tư theo lời Thường Tiểu Khôi nói nhớ về trước đây, từ khi Linh Tê Sơn Linh Mạch xuất hiện, Sơn gian động vật cùng du hồn khác đều có cơ hội tu luyện. Mới đầu tất cả mọi người một lòng hướng lên trên bảo vệ linh mạch chuyên tâm tu luyện, không biết làm sao dần dần có yêu vật lòng sinh tham niệm ý đồ độc chiếm Linh Tê Sơn linh mạch, Linh Tê Sơn dẫn phát một hồi loạn đấu. Cũng may cuối cùng Tô Nhu cùng những yêu thú khác hợp lực đem cuộc chiến đấu này bình loạn, đồng thời Tô Nhu cũng đã trở thành lão đại của Linh Tê Sơn, lại không ngờ rằng oán niệm của yêu thú chết đi theo thời gian truyền rời lặng lẽ phát sinh, dù đãng trong rừng núi Tô Nhu lo lắng chúng nó sẽ thương tổn đến người bên dưới ngọn núi liền dùng pháp lực đem bọn chúng nhốt vào trong núi vách đá. Nếu là đặt ở trước đây, Tô Nhu sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy, đến cái gì thì đánh cái đó là được rồi, không có gì có thể sợ sệt thế, nhưng bây giờ hắn có Nhung Diệu cùng nhiều thứ đáng giá quý trọng, thứ kiêng kỵ cũng cùng nhiều hơn, hắn lấy lại tinh thần nhìn về phía Thường Tiểu Khôi, hai người đồng thời thương thảo rất nhiều đối sách mới. Một phòng liền phòng 7 ngày, cũng không thấy có người lên núi, hơn nữa vách đá kia cũng rất là yên tĩnh, Tô Nhu cùng Nhung Diệu trùng điền sinh hoạt dần dần khôi phục lại yên lặng. Ngày đó quả dưa hấu cùng quả dưa lê Nhung Diệu cùng Tô Nhu tỉ mỉ chăm sóc rốt cục chín, Nhung Diệu để Tô Nhu chọn một quả dưa hấu to lớn nhất trở về nhà. Qua quả dưa hấu này vừa lớn lại tròn, chúng ta phải làm sao ăn nó a? Nhung Ngọc vây quanh quả dưa hấu trên bàn đá yên lặng nuốt ngụm nước. Tô Nhu ở bên cạnh nghe vậy cười nói. Tiểu Ngọc ngươi đừng vội, ta nghe A Diệu ca nói, quả dưa hấu là phải cắt ra mới ăn được, không tin ngươi xem. Nhung Diệu rất phối hợp cầm đao đi tới trước bàn đá, lưỡi dao nhắm ngay quả dưa hấu thoáng dùng sức quả dưa hấu nứt ra phát ra một tiếng vang lanh lảnh, thịt dưa hấu đỏ hồng hồng lộ ra. Cùng lúc đó mùi thơm ngát của quả dưa hấu cùng vị ngọt thuận theo gió mùa hạ tràn ngập trong không khí câu dẫn đầu mũi đại gia, Nhung Diệu giơ tay chém xuống đem quả dưa hấu cắt thành một số phần, đem miếng dưa hấu thứ nhất đưa cho Tô Nhu vẫn luôn đối với quả dưa hấu chấp niệm sâu nhất, sau đó là tới Nhung Ngọc cùng Thường Tiểu Khôi. Tô Nhu lấy tay nâng miếng dưa hấu, mang trên mặt nghiêm túc cắn xuống miếng thứ nhất, hắn ngay lập tức liền bị vị giòn ngọt của thịt dưa làm sảng khoái cùng với nước dưa trong veo, hắn thích ăn đồ vật vị ngọt, đặc biệt là loại hoa quả ngọt mà không nị lại mang theo mùi thơm ngát này, hắn ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba ăn cho đến chỉ còn vỏ dưa hấu. A Diệu ca quả dưa hấu thật sự ăn thật ngon, mùa hè ăn, hảo mát mẻ a, ngươi cũng mau ăn. Tô Nhu đôi mắt sáng lấp lánh đưa cho Nhung Diệu một miếng dưa hấu chính mình mới thỏa mãn tiếp ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả dưa hấu ngọt ngào sướng miệng, Nhung Diệu ăn mấy miếng liền cảm thấy được thời tiết nóng quanh thân toàn bộ biến mất, khắp toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái cực kỳ, quả nhiên tại mùa hè ăn quả dưa hấu là hưởng thụ tốt nhất. Cũng không lâu lắm một quả dưa hấu to liền bị Nhung Diệu bọn họ toàn bộ ăn sạch, mọi việc vật cực tất phản, quả dưa hấu ngon miệng lại ăn ngon nhưng ăn quá nhiều cũng sẽ khiến cho thân thể không khỏe, Nhung Diệu lo lắng dạ dày của Tô Nhu bọn họ liền không cho bọn họ tiếp tục ăn nữa. Cùng lúc đó Nhung Diệu ngồi ở trước bàn đá đem ý nghĩ mình nói ra. Chúng ta nơi này không có quả dưa hấu, rất nhiều người cũng không biết mùi vị quả dưa hấu, chúng ta có thể đem quả dưa hấu lấy đến trên trấn đi bán. Cái này có thể ai cũng yêu thích đồ mới mẻ, chúng ta có thể thử một lần, hơn nữa trong đất một lần thành thục thật nhiều quả dưa hấu, chỉ dựa vào chúng ta ăn nhất định sẽ hư trên đất chẳng bằng lợi dụng cơ hội lần này kiếm lời chút bạc. Tô Nhu tại bên cạnh phụ họa, hắn hiện tại cũng hy vọng Nhung Diệu đang nhìn mình có thể kiếm được bạc như vậy hắn có thể cùng Nhung Diệu mau mau kết hôn. Có Tô Nhu chống đỡ, Nhung Diệu làm việc cũng dùng sức lực 10 phần, hắn tại sáng sớm hôm sau liền đem quả dưa hấu mới vừa hái xong cất vào xe lừa cùng mọi người cùng nhau đi trên trấn. Tất cả giống như Nhung Diệu lúc trước nói, quả dưa hấu tại đây là thứ mới vừa đặt ở trên bàn gỗ liền đưa tới ánh mắt rất nhiều người. Hơn nữa Nhung Diệu trước tại trên trấn bán qua tôm siêu cay cho nên đại gia đối với hắn và Tô Nhu vẫn là rất quen thuộc. Cụ ông lúc trước mua tiểu tôm chống gậy đi lại đây, híp mắt nhìn quả dưa hấu vừa xanh vừa tròn trên bàn một chút, mê man nhìn về phía Nhung Diệu. Nhung tiểu tử, ngươi hôm nay không bán tiểu tôm hùm à? Đại gia ta hôm nay không bán tiểu tôm hùm, hôm nay chỉ bán quả dưa hấu. Nhung Diệu thấy có người tiếp lời, vội vã vã tiếp tục giới thiệu. Quả dưa hấu này là đồ vật nơi khác, nó vừa ngọt còn mát, ngài có muốn thử một miếng hay không? Cụ ông mím môi đánh giá quả dưa hấu to trên bàn gỗ, vốn muốn cự tuyệt Nhung Diệu nhưng vừa nghĩ tới tôm siêu cay lúc trước của Nhung Diệu liền quyết định tin tưởng Nhung Diệu một lần, tràn ngập nghĩa khí đáp ứng. Tôm siêu cay của ngươi ăn ngon như vậy, ta cảm thấy cái này cũng không sai được, ngươi liền cho ta nếm thử đi. Được rồi, Nhung Diệu tiếp nhận đao Tô Nhu đưa tới, một đao xuống cắt quả dưa hấu ra, mùi trái cây thơm ngát liền tràn ngập ra, đưa tới nhiều người vây xem hơn, Nhung Diệu đem miếng dưa hấu cắt gọn đưa cho cụ ông. Cụ ông cắn một cái, nước trong veo cùng thịt quả làm cho hắn một hơi đem nguyên miếng dưa hấu toàn bộ ăn hết, hắn lau miệng thở dài nói. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng vật này khó ăn, bất quá lần này là ta sai rồi, quả dưa hấu này là thật hảo ăn. Cụ ông nói xong, hiện trường người ăn thử càng ngày càng nhiều, cũng bao quát người trước đây tại nơi khác ăn qua quả dưa hấu, bọn họ dồn dập thán phục. Không nghĩ tới chúng ta nơi này cũng có dưa hấu, mùa hạ ăn quả dưa hấu cũng mát mẻ a, tiểu huynh đệ này quả dưa hấu bán bao nhiêu tiền? Quả dưa hấu là phần độc nhất của nhà Nhung Diệu cho nên giá cả cũng là do Nhung Diệu xác định, hơn nữa hắn trước khi tại trên trấn bán liền tính toán qua giá cả đồ vật cho nên tại người khác hỏi giá cả thời điểm Nhung Diệu rất nhanh liền hồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả dưa hấu 5 đồng tiền một cân, mua hết thì đồng tiền. Cái giá này tại đây cũng không thể tính tiện nghi, nhưng ai nhượng quả dưa hấu nhà Nhung Diệu ăn ngon đây, rất nhiều người hoàn toàn không để ý giá tiền này dồn dập tranh nhau mua. Trong lúc nhất thời trên quầy hàng của Nhung Diệu đầy áp người, không tới một canh giờ toàn bộ dưa hấu trên xe lừa liền bị người mua hết sạch. Tô Nhu kiềm kê hảo bạc lần này kiếm lời được, bước chân đi đến bên người Nhung Diệu đang dọn sạp, nhón chân tại bên tai Nhung Diệu nhẹ giọng nói. A Diệu ca, lần này chúng ta kiếm bộn nha, cơ nhiên có tới 2 lượng bạc. Nhung Diệu yêu thích Tô Nhu ở bên tai mình khẽ nói, hắn tại tình huống không người chú ý nghiêng đầu hôn một cái lên môi mềm của Tô Nhu, nhìn má Tô Nhu hồng lên mặt sủng nịch nói. Nhà chúng ta còn có rất nhiều quả dưa hấu cùng những loại trái cây khác, chúng ta còn có thể kiếm rất nhiều bạc, ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ, chúng ta phải nắm chặt thời gian này kiếm tiền mới được, kha kha. Như vậy hắn cùng A Diệu ca nhà hắn sẽ nhanh chóng kết hôn. Tô Nhu cười đến lộ ra răng nanh nhỏ, đang chuẩn bị tiếp tục cùng Nhung Diệu nói chuyện lại ngửi đến một trận hương rượu, hắn nhớ tới rượu thanh mai chính mình mấy ngày trước đây cùng Nhung Diệu đồng thời ngâm, liền tại bên tai Nhung Diệu nói. A Diệu ca, rượu thanh mai nhà chúng ta thời điểm nào có thể hảo? Ta rất muốn nếm thử xem rượu là mùi vị gì. Cái này phải 3 tháng, làm sao vậy? Nhung Diệu trả lời xong, mắt nhìn gương mặt từ hưng phấn biến thành thất vọng của Tô Nhu, Nhung Diệu có chút đau lòng, vừa vặn cũng nghe thấy được một trận hương rượu thổi qua, liền tiến lên dụ hống Tô Nhu nói. Nếu là muốn nếm thử mùi rượu, chúng ta không bằng mua trước một ít rượu ngon về nhà giải giải thèm. Kỳ thực điều này cũng không thể trách Tô Nhu thèm ăn, chủ yếu là hắn gần nhất nhìn quá nhiều diễn, đặc biệt ngóng trông quyến lữ kết hôn thời điểm uống rượu hợp cần, cho nên hắn tại Nhung Diệu đưa ra đề nghị này thời điểm không nói hai lời đồng ý, hai người tại quán rượu mua một bình đỗ khang, liền thuận tiện mua 2 cân thịt kho coi như bữa trưa thời điểm Nhung Diệu tiếp nhận chén uống rượu hột mít Tô Nhu đưa tới, tại Tô Nhu nhìn kỹ uống mấy chén. Rượu đỗ khang, chén hạt mít, Tô Nhu ôm bầu rượu, mím môi ngóng trông, tâm lý suy nghĩ làm sao đưa ra thỉnh cầu cùng uống rượu hợp cần, không biết làm sao đầu kia Nhung Ngọc ăn cơm no liền ở trên bàn buồn ngủ, Tô Nhu trơ mắt nhìn A Diệu ca ôm Nhung Ngọc tiến vào buồng trong tâm nổi lên thấp thỏm, hắn thật sự rất muốn thử một lần A, Nhung Diệu dàn xếp xong xuôi Nhung Ngọc lần thứ 2 đi đến bàn ăn, đầu kia Tô Nhu liền đỏ lỗ tai dựa vào bên người Nhung Diệu, vì Nhung Diệu cùng mình rót 2 chén rượu, tại Thường Tiểu Khôi nhìn kỹ cùng Nhung Diệu nói rằng. A Diệu ca, ta nghe Kịch Nam luôn nói rượu hợp cần, ta cũng muốn cùng A Diệu ca thử một lần. Cho dù Nhung Diệu không dành về cổ đại, hắn cũng biết rượu hợp cần ý tứ, 3 chữ này tại trong mắt người độc thân mấy chục năm như hắn chính là kết hôn ý tứ, sắc mặt hắn cũng có chút hồng, cũng tiếp tục đối Tô Nhu nói rằng. Đến kết hôn thời điểm ngươi dĩ nhiên là thử đến, nhưng là ta nghĩ hiện tại thử một lần A Diệu ca. Trong tròng mắt màu hổ phách tất cả đều là cầu xin, hắn để chén rượu xuống, ôm cánh tay Nhung Diệu, lần thứ 2 mềm giọng nói. A Diệu ca, ngươi liền để ta thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu mày người đến Nhung Diệu không có biện pháp nào, hắn thở dài làm ra thỏa hiệp cuối cùng, cầm lên chén rượu cùng Tô Nhu uống vào rượu hợp cần. Cũng không biết làm sao Tô Nhu lại như nghiện cười cùng Nhung Diệu uống một chén lại một chén, mãi đến tận đem mình uống say, đỉnh đầu lộ ra một đôi tai hồ lông xù cùng với 9 cái đuôi phía sau. Tác giả có lời muốn nói, Tô Nhu uống rượu thật sự hỏng việc, a ta đều rơi xuống ngựa. Cách chương.